Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2409. Khóc chuyện audio.com. Chấm, trình dã, một chỗ chơi thôi. Một người nam sinh cười với hắn một cái. Cương tử, trình dã hỏi, sao cậu lại tới đây? Cương tử nói, nhàm chán, tới tìm cậu chơi. Cương tử thăm dò tới. Cậu làm sao luôn luôn làm bài tập? Trình dã không quá muốn chơi. Hắn đi lòng vòng bút trên tay. Tôi có một vấn đề muốn hỏi cậu. Vấn đề gì? Cương tử đứng ở ngoài cửa sổ. Cậu không phải là nói yêu đương đi. Cương tử thời gian lúc nói những lời này, đem thanh âm ép tới trầm thấp. Dù sao lúc này, cha mẹ tóm đến có thể nghiêm, liền không cho yêu sớm. Nghĩ gì thế? Trình dã cau mày nói. Cậu không phải có người em gái sao? Cương tử khoát tay áo. Đừng nói nữa, cô em gái này còn không bằng không muốn. Con bé không phải cùng cậu tuổi không sai biệt lắm sao? Trình dã giả bộ như có chút thờ ơ hỏi. Các cậu ở chung một phòng. Cầm bóng ra trên tay vừa để xuống. Cương tử nói, vốn là, nhưng là năm lớp 6 bắt đầu. Chúng tôi liền tách ra ngủ. Cương tử phàn nàn nói. Con bé hàng ngày cùng tôi đoạt chăn mền. Có thể ghét, hiện tại ở riêng, tớ thực sự là thật cao hứng. Đúng rồi, cậu hỏi cái này làm gì? Trình dã nói, chấm, không có gì, cương tử cũng không để trong lòng. Cậu không chơi tôi đi tìm đại bằng chơi. Người vừa đi, trình dã cảm thấy kỳ thật mình cũng không cần thiết xoắn suýt bực bội dạng này. Nhưng là hắn chỉ cần vừa nghĩ tới, buổi tối không có Trình An Tâm ở bên cạnh. Liền không hiểu, toàn thân không thích hợp, sau đó nhỏ không thể thấy thở dài. Buổi tối cơm nước xong xuôi ra ngoài chạy vài vòng trở về tắm rửa. Trình dã nằm trên giường một hồi, đều không thể ngủ, hắn đứng dậy mở đèn. Sau đó trong phòng đi vòng vo mấy lần, Trình An Tâm hiện tại nên ngủ rất ngon. Biết rõ tính tình em gái mình, Trình dã hơi có chút nghiến răng. Sau đó hắn liền thấy túi sách trên mặt bàn, là của Trình An Tâm, một đêm đều quên lấy về. Trình dã tâm tình không hiểu tốt hơn chút. Sau đó hắn đi tới, đem túi sách mở ra lấy ra một quyển sách tùy tiện nhìn một chút. Trình dã chữ rất xinh đẹp, đối với hắn, chữ em gái mình thì tương đương với chó đào. Năm đó thời điểm học tiểu học, liền có mấy cái giáo viên nói, bọn họ hai anh em này một trời một vực. Mấy năm này tại dưới sự dạy dỗ của hắn, chữ Trình An Tâm mới dễ nhìn chút, nhưng vẫn là không có tốt hơn chỗ nào. Trình dã trong đôi mắt hiện ra một chút ý cười. Hắn đem sách thả trở về, mới vừa muốn thu hồi tay. Mắt sắc nhìn thấy một vật, sau đó có chút trợn tròn đôi mắt. Trình dã dáng dấp tuấn tú đẹp mắt, lần đầu tiên cho người ta cảm giác rất đẹp trai. Hắn khung xương sinh tốt. Luôn luôn trong người đồng lứa trổ hết tài năng, vóc dáng cũng cao gầy. Tại thời điểm tiểu học, thu vào qua không ít thư tình, chớ nói chi là lên cấp 2. Nhưng là hắn chưa từng có để cho Trình An Tâm nhìn thấy qua loại vật này. Như vậy cái bức thư tình này, là lấy ở đâu? Rõ ràng, Trình dã rất là tỉnh táo đem thư tình mở ra. Không có chút ý thức nào liền xem như em gái cũng có tự ẩn bản thân. Hắn xem thư xong rồi, phản ứng đầu tiên chính là kéo môi dưới. Lâm Kinh Hạo, lá gan cũng không nhỏ nha. Trình dã đem cái bức thư tình này nhìn không dưới 180 lần. Hắn thu đến thư tình cho tới bây giờ cũng là nhìn một chút liền ném. Có đôi khi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Em gái mình có cậu bé thích, Trình dã cảm thấy trong lòng giống như là có một khối đá chặn lại. Kìm nén đến hoàng, còn có chút khó chịu. Hắn đem thư tình bất động thanh sắc thu vào. Sau đó nằm dài trên giường. Mất ngủ đến hừng đông. Trầm Mộc Bạch ăn sữa đậu nành bánh quẩy. Phát hiện anh trai nhà cô có điểm gì là lạ. Ca, anh thế nào? Cách Trương,